Chu Hồng Sâm cười lạnh nói, vui chơi chút, có nghĩa là cục hiệp thương của các ông dùng tiền của dân đi chơi ấy hà? Những thương nghiệp nước ngoài, thương nghiệp Hồng Kông, thương nghiệp Đài Loan tới thành phố Vọng Hải của chúng ta đầu tư là nhắm vào môi trường đầu tư của chúng ta chứ không phải mấy tụ điểm vui chơi kia. Ông thân là cục trưởng, cục hiệp thương mà còn nghĩ như vậy, tôi thấy vấn đề của cục hiệp thương khá nghiêm trọng đó. Bí thư Từ, tôi đề nghị lần này chúng ta ngoài việc nghiêm khắc trừng trị các tụ điểm mại dâm, còn phải nghiêm khắc điều tra các ban ngành trong ủy ban thành phố chúng ta. Xem các ban ngành trong ủy ban thành phố chúng ta có phải đang tận dụng quỹ công để bòn rút của riêng cho mình không? Tôi đề nghị, lần này lấy cục hiệp thương làm đối tượng trọng điểm điều tra. Nếu điều tra ra cục hiệp thương có vấn đề, thì nghiêm khắc xử lý. Chức cục trưởng của cục trưởng Tôn cũng không cần phải làm nữa đâu. Nếu vi phạm pháp luật, ông còn bị điều đình ra cơ quan điều tra, nhận án pháp theo quy định. Cục trưởng Tôn của cục hiệp thương không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Hắn bất giác đưa mắt cầu cứu nhìn Từ Hàn Vệ, mong Từ Hàn Vệ nói giúp vài câu. Lúc này trong lòng Từ Hàn Vệ ban đầu rất muốn mắng cho cục trưởng Tôn một trận, nhưng sau lòng hắn nổi lửa đùng đùng. Hắn biết, Chu Hồng Sâm đang khai đao vào người của hắn, nhưng Từ Hàn Vệ cũng không giúp gì được. Ai bảo cục trưởng Tôn lại nhờ lời chứ, để Chu Hồng Sâm nắm được thóp. Những lời lúc nãy của Chu Hồng Sâm khiến hắn không tìm được lời nào để phản bác lại. Nếu lúc này hắn mà phản bác lại, chẳng phải hắn tự đưa đầu vào giỏ sao? Theo Từ Hàn Vệ, Chu Hồng Sâm chắc chắn cũng muốn lôi hắn vào lắm, nhưng hắn đâu ngốc vậy chứ? Biết rõ có bấy ai dạy mà nhảy vô. Trong lòng Từ Hàn Vệ rất muốn mắng cục trưởng Tôn vô dụng, nhìn không ra đòn này của Chu Hồng Sâm, chuyện tới nước này. Từ Hàn Vệ muốn bảo vệ cục trưởng Tôn cũng không thể nữa rồi. Trong thời gian ngắn, Từ Hàn Vệ đã dự toán xong, hắn bỗng đập thình bàn một cái. Cục trưởng Tôn nghĩ Từ Hàn Vệ chắc sẽ nói đỡ cho hắn. Ai ngờ nghe Từ Hàn Vệ nói, tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của thị trưởng Chu. Chúng ta không nên dùng tiền công ăn no uống say. Những chuyện này nên siết chặt. Lần này, nên lấy trọng điểm là cục hiệp thương làm trọng điểm điều tra. Nếu điều tra ra tội, bất kể là ai, chúng ta cũng nên trừng trị nghiêm khắc. Nếu tình tiết nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, chúng ta có thể đưa ra cơ quan điều tra, tiếp nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Những lời này của Từ Hàn Vệ khiến những kẻ khác không dám có ý kiến gì nữa. Ai cũng hiểu, lần này do cục trưởng Tồn đáng đời thôi, ai bảo đi lao vào lòng súng, mọi người lúc này cũng không dám lộ mặt. Để trở thành trọng điểm điều tra, thế là ai ai cũng tán đồng ý kiến của thị trưởng Chu và bí thư Từ. Đương nhiên, ai cũng rõ thắng lợi đã thuộc về thị trưởng Chu. Hội nghị kết thúc, Từ Hàn Vệ và Chu Hồng Sâm hai người cùng bước ra ngoài phòng họp. Mặt Từ Hàn Vệ cười cười thân thiết vỗ vai Chu Hồng Sâm, nói, thị trưởng Chu, chúng ta nên phối hợp trong công việc, chỉ có như thế, mọi việc mới tốt được. Bí thư Từ, chúng ta lúc nào cũng phối hợp rất tốt mà, không phải sao? Chu Hồng Sâm mặt cười tươi, nói. Đúng, Từ Hàn Vệ cười nói, thị trưởng Chu, mọi hoạt động lần này do ông đứng đầu phụ trách. Ông xem có cần tôi cũng nên gánh vác chút không? Dù sao, ông cũng là thị trưởng, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên vai. Còn tôi chỉ là bí thư thành phố, so với ông, công việc hiển nhiên ít hơn. Chỉ bằng, để tôi phụ trách lần này cho. Bí thư Từ, ông là bí thư thành phố, những chuyên án thế này sao lại để ông phụ trách được chứ? Dù tôi có đồng ý đi nữa, người dân thành phố Vọng Hải cũng sẽ không đồng ý. Họ sẽ cho rằng tôi cố ý đùn đẩy trách nhiệm, những việc nằm trong phận sự của tôi, nên để tôi phụ trách thì thích hợp hơn. Thị trưởng Chu nói cũng đúng, được, thế tôi sẽ ngồi đợi tin tốt của thị trưởng Chu vậy. Từ Hàn Vệ nói, bí thư Từ, ông yên tâm, tôi lấy thân phận là một thành viên đảng lão làng ra đảm bảo, chỉ cần có người báo cáo quan chức vi phạm, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra tới cùng, cho dù là ai đi nữa, tôi cũng bắt hắn phải chịu trừng phạt. Chu Hồng Sâm nhìn Từ Hàn Vệ dáng vẻ đầy ẩn ý nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 689, đằng sau chức tước Lâm Tuyết và Diệp Phong. Ở với nhau rất lâu, cô nghe theo ý kiến của Diệp Phong, dùng những chứng cứ mà cô nắm được về việc ăn hối lộ của Từ Hàn Vệ để tóm Từ Hàn Vệ vào chồng. Còn về Tần Giao, ý kiến của Diệp Phong là tạm thời vẫn cứ lợi dụng Tần Giao, còn lợi dụng thế nào, lại phải xem thủ đoạn của Lâm Tuyết tới đâu. Vốn Lâm Tuyết định dùng Tần Giao làm con mồi để nhử Từ Hàn Vệ vào chồng, giờ Tần Giao không còn giá trị nữa rồi. Lâm Tuyết đương nhiên trước khi đá Tần Giao ra khói mình, cũng phải lợi dụng cái đã chứ. Cô nghĩ đẩy đại diện pháp nhân của cô ở công ty thương mại kia ném sang cho Tần Giao. Công ty thương mại đó là cái bĩnh rỗng do Lâm Tuyết dùng các khoản vay mà tạo thành. Tuy nói đăng ký vốn đầu tư của công ty chục triệu, nhưng trên thực tế, công ty thương mại đó đăng ký được là nhờ vận động quan hệ với Từ Hàn Vệ, vốn đăng ký căn bản không tới chục triệu. Các khoản vay của ngân hàng cần có bảo đảm, thế nên ngay từ đầu Lâm Tuyết dựng lên công ty thương mại này chỉ để lợi dụng nó để đầu tư vào Bách Hóa An Thịnh thôi. Giờ, Lâm Tuyết nghĩ ra một cách rất hay, để Tần Giao đứng tên đại diện pháp nhân của cái bĩnh rỗng đó, bảo đảm các khoản vay của ngân hàng cho Bách Hóa An Thịnh. Lâm Tuyết trước tiên gọi điện thoại cho Từ Hàn Vệ, Từ Hàn Vệ vừa mới họp xong, bị Chu Hồng Sâm chơi một quà. Trong lòng đang tức giận, vừa nhận được điện thoại của Lâm Tuyết, hắn liền nói với giọng thiếu thiện chí, giờ tôi không có thời gian. Trong lòng Lâm Tuyết đã có dự định rồi, cô thản nhiên nói, bí thư Từ, quan hệ giữa chúng ta không nhất thiết phải cứng rắn như vậy chứ, tôi chỉ là muốn sập mặt bí thư Từ hàn huyên chuyện cũ thôi mà. Bí thư Từ chẳng lẽ quên những chuyện trước đây tôi làm cho bí thư Từ rồi sao? Nếu bí thư Từ giờ không còn nhớ chuyện cũ nữa thì tôi đành phá lưới vậy. Lâm Tuyết tôi dù sao cũng chẳng có gì đáng để giữ cả. Chết cùng chết, thoải mái. Thái độ của Lâm Tuyết khiến Từ Hàn Vệ trong lòng nổi sóng không yên. Hắn lo mụ Lâm Tuyết này một khi bất chấp tất cả. Hắn có rất nhiều chuyện đều thông qua Lâm Tuyết. Từ Hàn Vệ nghĩ tới đây, giọng điệu cũng nhã nhặn hơn. Nói, Lâm Tuyết, giờ tôi đang gặp phải khó khăn. Cô không phải không biết Chu Hồng Sâm đang từng bước ép tôi. Không phải tôi tránh mặt cô, mà là tôi lo sẽ để Chu Hồng Sâm nắm được thóp của tôi. Bí thư Từ, chẳng lẽ ông cho rằng tôi là loại người đó? Tôi đã bao giờ khiến bí thư Từ phải bận tâm qua đâu? Lâm Tuyết cười nói, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tìm bí thư Từ để hàn huyên chút chuyện cũ thôi mà. Từ Hàn Vệ nghĩ một lát, nói, được. Thế tối nay tôi và cô gặp nhau, chúng ta vẫn gặp ở chỗ cũ nhé. Được thôi, Lâm Tuyết cười nói. Mọi chuyện đúng như Diệp Phong dự đoán, Lâm Tuyết đưa ra đòn này, quả thật đã khiến Từ Hàn Vệ nhượng bộ. Từ Hàn Vệ đồng ý giúp Lâm Tuyết, để cảnh sát không đến làm phiền trung tâm chế biến thực phẩm. Đồng thời, Từ Hàn Vệ cũng đồng ý sẽ giúp Lâm Tuyết tìm giám đốc Trương của ngân hàng cổ phiếu để hỏi cho Lâm Tuyết chuyện khoản vay Bách Hóa An Thịnh. Trong lòng Lâm Tuyết rất rõ, quan hệ giữa cô và Từ Hàn Vệ đã không giống như trước đây. Cô hiện có thể kẹp chặt Từ Hàn Vệ, khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Lâm Tuyết và Từ Hàn Vệ không còn cuốn lấy nhau như trước đây nữa. Từ Hàn Vệ giờ đã mất hết cảm hứng đối với Lâm Tuyết. Hồng phấn đế quốc tặng cho Từ Hàn Vệ cặp mỹ nữ song sinh kia đã khiến Từ Hàn Vệ mê tít mắt rồi. So với cặp mỹ nữ đẹp như hoa súng kia, Lâm Tuyết chỉ là một phụ nữ 30 tuổi, dù có đẹp tới đâu đi nữa, cũng không thể thu hút được Từ Hàn Vệ. Lâm Tuyết nói muốn chuyển nhượng quyền pháp nhân của công ty thương mại cho Tần Giao. Chuyện này đối với Tần Giao mà nói chắc chắn là chuyện vui tựa như trên trời rớt xuống miếng bánh thơm ngon vậy. Tần Giao chỉ là nữ sinh đại học đơn thuần, căn bản không phát hiện ra vấn đề. Thực tế đúng như vậy, sau tối đó nói chuyện với Tần Giao, Tần Giao hiển nhiên rất cảm kích Lâm Tuyết. Chuyện không chậm trễ, ngay hôm sau, Lâm Tuyết liền làm thủ tục chuyển nhượng đại diện pháp nhân của công ty thương mại cho Tần Giao. Ngay sau đó, Lâm Tuyết liền kéo Tần Giao tới ngân hàng cổ phiếu Vọng Hải làm thủ tục bảo đảm, dùng chính công ty thương mại đó làm bảo đảm khoản vay 50 triệu nhân dân tệ cho Bách Hóa An Thịnh. Giám đốc ngân hàng cổ phiếu nhận được điện thoại của Từ Hàn Vệ, chất vấn về vấn đề khoản vay của Bách Hóa An Thịnh. theo lý mà nói khoản vay của Bách Hóa An Thịnh không có vấn đề gì cả. Còn về việc cổ phiếu bị đóng lại, hoàn toàn do giám đốc bộ phận tín dụng ngân hàng Thanh Sơn thuộc chi nhánh phía Tây Hải của ngân hàng cổ phiếu cho rằng khoản vay của Bách Hóa An Thịnh có vấn đề, nên mới đóng lại. Theo Trương Thanh Sơn, Bách Hóa An Thịnh hiện không còn như trước đây nữa, nhất là về khoản trả nợ tín dụng, vấn đề rất lớn. Nhưng Trương Thanh Sơn, một kẻ mới 36 tuổi đã phá lệ lên nhận chức giám đốc bộ phận tín dụng này sau khi nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Ngân hàng, thái độ liền xoay ngoắt. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền ném ngay vụ này cho Phó Giám đốc, để hắn làm chuyện này. Vị Phó Giám đốc đó căn bản không chịu điều tra kỹ, nghĩ Bách Hóa An Thịnh thuộc hàng A, nên đồng ý luôn. Thế là, khoản vay này cứ thế được đặt xuống nhẹ nhàng. Bộ hành pháp của thành phố Vọng Hải, theo bố trí của Ủy ban thành phố, tiến hành điều tra toàn bộ các tụ điểm ăn chơi toàn thành phố. Hành động lần này được gọi là cơn lốc xoáy, phái cảnh sát tổng cộng điều tra, xử lý được hơn 100 tụ điểm ăn chơi, bắt hàng trăm phụ nữ bán dâm ngay tại hiện trường, ngay cả Hồng Phấn Đế Quốc cũng bị ảnh hưởng, vì Hồng Phấn Đế Quốc có biểu diễn múa sex, nên cũng bị đơn vị chấp pháp nghiêm lệnh xử lý. Vào thứ ba, trong cuộc họp của Ủy ban thành phố, Chu Hồng Sâm tay cầm một tập tài liệu dày cộc được in ra khiến cả hội nghị như bị sét đánh ngang tai. Nhìn xem lãnh đạo chúng ta lấy thân chấp pháp thế nào, những tin tố cáo này đều là tội lỗi của rất nhiều các quan chức trong Ủy ban thành phố chúng ta. Tôi cũng không ở đây mà điểm danh nữa, là ai làm thì người đó trong lòng tự rõ. Tôi chỉ muốn nói với các vị quan chức chính phủ chúng ta, nhất là những vị thuộc lãnh đạo cấp cao, nhất định phải chú ý tới hình ảnh của mình. Trọng điểm trong này đều nói tới Hồng Phấn Đế Quốc, nói các quan chức chính phủ trong chúng ta đều rất hay tới tụ điểm vui chơi đó. Hơn nữa còn nghe nói ở tụ điểm ăn chơi này còn dựng cả gian phòng riêng nữa chứ. Chu Hồng Sâm nói tới đây, cố ý xoáy vào Từ Hàn Vệ, nói: "Bí thư Từ, tôi thấy hay là chúng ta nên kiểm tra, phong tỏa toàn bộ Hồng Phấn Đế Quốc nhi." Thị trưởng Chu, đây chỉ là những tin tố cáo, không điều tra rõ, sao có thể kết luận thế được? Từ Hàn Vệ trong lòng lo lắng nhưng vẻ ngoài vẫn không biểu lộ gì, nói: "Tôi cho rằng chúng ta không nên cứ thế mà đánh thẳng xuống. Người đầu tư của Hồng Phấn Đế Quốc là một thương nhân Hồng Kông. Nếu chúng ta làm như vậy, ắt các thương nhân Hồng Kông sẽ rời khỏi thành phố chúng ta." Thị trưởng Chu, chuyện này cứ để tôi giải quyết cho, ông thấy thế nào? Chu Hồng Sâm sắc mặt chắc như đinh, nói: "Bí thư Từ, tôi hy vọng ông nghiêm túc xử lý mấy chuyện này. Trong đây đề cập tới không ít quan chức chính phủ, còn có cả chứng cứ nữa." Từ Hàn Vệ nghiêm túc nói: "Nếu thực sự có chứng cứ, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Thế cứ như vậy nhé." Tan họp, Từ Hàn Vệ lấy những tài liệu tố cáo từ trong tay của Chu Hồng Sâm. Từ Hàn Vệ vừa nhìn những đống tài liệu tố cáo này, trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, lần này hắn đã bị Chu Hồng Sâm chém cho một nhát. Toàn bộ những tài liệu tố cáo đó đều là người của hắn, không hề có một ai là thuộc hạ của Chu Hồng Sâm. Một số tin tình báo còn có cả chứng cứ xác thực nữa. Từ Hàn Vệ ý thức được chuyện lần này, hắn đã bị Chu Hồng Sâm đưa vào bẫy rồi. Chuyện đã đến nước này, tên cáo giả gian xào này chắc chắn phải chọn cách quân tử phòng thân thôi. Hắn chắc chắn phải kéo một số người khôi chức vụ hiện nay. Theo Từ Hàn Vệ thấy, chỉ có cách qua được cửa ải lần này mới có cơ hội đối phó với Chu Hồng Sâm. Nhân dân thành phố Vọng Hải căn bản không hiểu được cuộc chiến sống còn trên quan trường. Họ cũng không biết các thế lực mờ ám đang mạnh mê chuyển động. Một trận bão lớn sắp bắt đầu. Họ cứ sống đời sống của họ thôi. Với những người dân bình thường mà nói, bọn họ chỉ cần kiếm được tiền, làm thế nào để cuộc sống tốt hơn là được rồi. So với cuộc sống an nhàn của người dân bình thường không biết nội tình trong thành phố, Diệp Lăng Phi hiển nhiên cảm giác được ngay khí trời u ám đang bao phủ toàn thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng những lời của hắn nói với Chu Hồng Sâm lại có thể dẫn tới thế sự như ngày hôm nay. Là do hắn đã cho Chu Hồng Sâm tự tin để đối phó với Từ Hàn Vệ, hay vì Chu Hồng Sâm đã có chuẩn bị sẵn để đối phó với Từ Hàn Vệ? Diệp Lăng Phi không rõ, nhưng Diệp Lăng Phi lại âm thầm cảm thấy một trận đấu ngầm đang bắt đầu nổi dậy. hắn là người ngoài của trận chiến này nhưng hình như cũng đã bị cuốn vào trận chiến thì phải. Trong căn phòng lúc nào cũng u ám thuộc tầng 5 của Hồng Phấn Đế Quốc. Dương Tử đang ngồi đối diện với ông chủ, người ngồi sau bức màn kia luôn quay lưng về phía hai người, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Hồng Phấn Đế Quốc bị yêu cầu cải đổi, điều này không hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của ông chủ kia. Hắn cười khà khà nói, lần này lão già Từ Hàn Vệ cần hành động rồi. Dương Tử, ngươi nghĩ Từ Hàn Vệ sẽ đưa ra chiêu gì? Dương Tử cười nói, ông chủ, nếu là tôi sẽ án binh bất động, đợi sóng gió qua đi, lại ngầm ngầm hành động, cho tên thị trưởng kia hạ bệ. Ta thấy Từ Hàn Vệ chắc chắn sẽ nghĩ thế. Xem ra, thời cơ sắp chín rồi, một khi Từ Hàn Vệ cho tên thị trưởng đó hạ bệ, thành phố Vọng Hải xê thành thiên hạ của chúng ta cũng có thể bắt đầu buôn lậu rồi. Ông chủ, tôi biết con gái của tên thị trưởng đó là đội trưởng đội cảnh sát, tôi sợ cô ta sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta. Michelle nói, con nha đầu đó thì có bản lĩnh gì chứ, bố nó biến rồi, nó ắt cũng phải cút xéo. Ông chủ đó nói, căn bản không đáng để nhắc tới. Ông chủ, còn chuyện này nữa, chuyện của bang Ba Ca. Dương Tử nói, trong hai ngày này tôi cũng đã nắm được khá rõ rồi. Bang Ba Ca hợp tác với Diệp Phong, rất có khả năng xê buôn bán thuốc phiện. Còn Lâm Tuyết chỉ là do bọn chúng dùng khống chế tên Từ Hàn Vệ kia thôi. Hình như Lâm Tuyết nắm được thóp của Từ Hàn Vệ. Từ Hàn Vệ đối với mụ đàn bà này có chút kiêng dè. Tôi thấy, thành phố Vọng Hải tuyệt đối không thể có sự tồn tại của thuốc phiện. Nếu không, ngay cả chúng ta đây cũng sẽ bị cảnh sát dòm tới. Không chừng còn liên lụy cả tới chúng ta. Sở Thiên Dương luôn muốn buôn bán thuốc phiện. Hắn và Diệp Phong hợp tác với nhau cũng chỉ vì điều đó mà thôi. Một khi ta đã chọn thành phố Vọng Hải làm căn cứ địa, ta sẽ không cho phép sự tồn tại của bọn chúng. Dương Tử, ta gọi ngươi tới đây cũng là vì việc này. Nhanh chóng làm xong chuyện này cho ta. Ta muốn tất cả xã hội đen của thành phố Vọng Hải phải nằm dưới tay ta. Ông chủ, ngài yên tâm, tôi đã có cách rồi. Dương Tử cười lạnh nói, tôi sẽ từng bước khống chế bang xã hội đen của thành phố Vọng Hải. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 690, sao bọn họ lại ở cùng nhau? Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Hắn đặc biệt tới rủ Bạch Tình Đình đi ăn cơm, nhưng vừa tới cửa liền gặp ngay Diệp Phong. Thấy Diệp Phong đứng trước cửa quần áo chỉnh tề, Diệp Lăng Phi liền nhếch nhếch mép. Hắn cố ý bước tới bên Diệp Phong, cười nói, ai ra, đây chẳng phải là Diệp Phong sao, lâu rồi không gặp, cậu chạy tới thành phố Vọng Hải làm gì thế? Diệp Phong thấy là Diệp Lăng Phi, hắn liền cười nói, thật trùng hợp quá đi, tôi vừa gọi điện cho Tình Đình, hẹn cô ấy đi ăn cơm, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cậu gọi điện cho Tình Đình hẹn ăn cơm? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Hắn không ngờ Diệp Phong lại chạy tới đây ngang nhiên tìm bà xã của hắn. Đúng đó, Tình Đình bảo tôi ở đây đợi cô ấy. Diệp Phong cười nói. Sao thế, Diệp tiên sinh, anh cũng tới tìm Tình Đình ăn cơm à? Xem ra anh muộn một bước rồi. Diệp Lăng Phi trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, nói, tôi đến tìm bà xã của tôi, chẳng lẽ còn có chuyện muộn sớm sao? Diệp Lăng Phi và Diệp Phong vừa đứng vừa nói chuyện. Bạch Tình Đình vừa bước ra tới đại sảnh, liền nhìn ngay thấy Diệp Lăng Phi và Diệp Phong đang đứng nói chuyện. Cô ngạc nhiên, rảo bước qua, kỳ lạ hỏi, ông xã, sao anh lại ở đây? À, không sao, anh định qua đây rủ em đi ăn cơm. Không ngờ em lại đồng ý với Diệp Phong cùng đi ăn cơm với cậu ta. Thế anh đi trước đây. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay người đi, nhưng lại bị Bạch Tình Đình kéo tay lại. Cười nói, ông xã, anh nghĩ vớ vẩn gì thế? Diệp Phong mới về, nói hẹn mấy đứa bạn trong trường cũ cùng đi tụ tập ăn uống, em mới đồng ý. Diệp Phong lúc này mới nói, đúng đó, Diệp tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi trưa nay chỉ tụ họp cùng nhau thôi, chứ không phải chỉ Minh tôi và Tình Đinh ăn cơm với nhau. Con người tôi ấy à, rất nhỏ mọn. Diệp Lăng Phi nói, tôi ghét nhất người khác quá thân thiết khi gọi bà xã của tôi. Diệp Phong, Tỉnh đình hai chữ này không phải để cậu gọi đâu, đừng có xưng hô như thế với bà xã của tôi. Diệp Phong cười nói, Diệp tiên sinh, tôi và Tỉnh đình và bạn học nhiều năm rồi, nghĩ lúc còn học cấp 3, tôi đã gọi Tỉnh đình như thế rồi. Lúc đó tôi cũng một mình ăn cơm cùng Tỉnh đình nữa. Câu này của Diệp Phong vừa nói ra, mặt Bạch Tình Đinh liền biến sắc. Cô ngắt lời nói, Diệp Phong, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, giờ tôi đã kết hôn rồi. Y vừa nói, Bạch Tình Đinh vừa khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, vội vàng nói, ông xã, em không đi nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua mặt Diệp Phong một cái, bỗng cười nói, Diệp Phong, có những chuyện không nên quá đáng quá. Cậu không động đến tôi, át tôi cũng không muốn động đến cậu. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng sẽ tốt hơn đó. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cùng Bạch Tình Đình bước ra sành. Diệp Phong nhìn cảnh Diệp Lãng Phi và Bạch Tình Đình khoác tay nhau bước đi. Hắn khẽ nhếch mép cười đều. Diệp Lăng Phi lên xe. Bạch Tình Đình nhìn mặt Diệp Lăng Phi, giải thích, ông xã, anh đang giận em à? Không. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ thấy ghét tên đó thôi. Ông xã, anh đừng nghĩ nữa. Chúng ta tìm nhà hàng nào đó ăn đi. Mai em phải đi công tác ở Bắc Kinh rồi. Chắc phải 3-4 ngày đó. Bạch Tình Đình nói. Công tác. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, nói. Sao phải đi công tác? Là thế này. Bên phía Bắc Kinh có mở triển lãm. Em muốn tới tuyên truyền chút cho tập đoàn quốc tế thế kỷ. À, ra là chuyện quản lý kinh doanh. Cái này anh không giúp được rồi. Bà xã, anh cũng không có chuyện gì. Hay anh cùng em đi Bắc Kinh nhé. Diệp Lăng Phi nói, chuyện gì thì không chắc, chứ ít nhất anh cũng có thể làm bảo vệ cho em. Không cần đâu, bố cũng đi cùng em mà. Bố vẫn không yên tâm về em. Bạch Tình Đình thắt xong dây an toàn, liền dựa người vào chiếc đệm, nói, tập đoàn quốc tế thế kỷ hiện thế này, liên quan rất lớn tới năng lực kém cỏi của vị tổng giám đốc như em. Bố định dẫn em tới Bắc Kinh làm quen với mấy người bạn của bố, đồng thời cũng gặp mấy vị khách hàng. Tóm lại, lịch trình dày đặc, căn bản không có thời gian dành để đi chơi với ông xã. Ông xã, hay thế này đi, đợi em về rồi, chúng ta và cả Hân Minh nữa, ba người cùng đi nghỉ đi. Anh thấy thế nào? Diệp Lăng Phi biết, Bạch Tình Đình nói thế này một phần là để nịnh hắn. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, được, quyết định thể nhé. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, tim cô nãy còn đang treo lơ lửng giờ mới yên tâm hạ xuống được. Cô cũng không quản đang đứng trước cửa tập đoàn quốc tế thế kỷ, ngả người qua đưa môi thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái, cười hì hì nói, vẫn là ông xã tốt nhất. Em biết là được rồi. Diệp Lăng Phi khởi động xe, lùi về phía sau, nói, tên Diệp Phong kia em tiếp xúc với hắn ít thôi, anh không thích con người này lắm. Bà xã, không phải anh can thiệp vào tự do của em, chi là có những chuyện em không nên tiếp xúc vào sẽ tốt hơn. Bạch Tình Đình nghĩ chỉ tại Diệp Lăng Phi ghen nên mới nói thế, cô cười hì hì nói, ông xã, em biết rồi, lần này, anh ta nói buổi trưa muốn tụ tập bạn bè ăn cơm nên em mới hồ đồ đồng ý. Thực ra, ông xã, em đồng ý xong liền thấy hối hận ngay. Diệp Lăng Phi cũng không nói tiếp nữa, hắn cho xe ra khỏi bến đỗ, lái xe lên đường. Diệp Lăng Phi vừa lái xe đưa Bạch Tình Đình tới trước cửa một khách sạn. Hắn đỗ xe, nói với Bạch Tình Đình, bà xã, chúng ta ăn ở đây nhé. Vâng. Bạch Tình Đình xuống xe, Diệp Lăng Phi cũng xuống xe. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi bước vào. Hai người bước về phía đại sành, vừa tới cầu thang máy, bỗng đằng sau có tiếng bước chân của một cô gái đang rảo bước từ đằng sau tới. Cô gái đó vô tình va phải tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình giật nảy mình, có chút không vui nói, sao đi không để ý chút vậy? Xin lỗi, xin, tôi đang vội. Cô gái mặc chiếc áo đỏ, mái tóc dài vội vàng nói xin lỗi. Cô vừa nói xin lỗi, Diệp Lăng Phi liền ngẩn người. Hắn không ngờ lại trùng hợp như vậy, tự nhiên lại gặp Tần Giao ở đây. Bạch Tình Đình cũng nhìn rõ khuôn mặt của Tần Giao. Lần trước ở đài truyền hình cô gặp Tần Giao và Lâm Tuyết đi cùng nhau. Cô không ngờ lại có thể gặp Tần Giao ở đây. Bạch Tình Đình rất ghét Lâm Tuyết, thế nên tự nhiên cũng cho rằng cô gái đi cùng Lâm Tuyết chắc cũng chẳng ra gì. Vừa thấy cô gái này, Bạch Tình Đình liền nhé cờ hờ mép nói, chúng ta gặp mặt qua rồi. Sao Lâm Tuyết không đi cùng cô? Tần Giao không ngờ cô lại gặp Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở đây. Hôm nay cô có hẹn với một người, thấy sắp tới giờ hẹn. Tần Giao cũng không định ở đây lời qua tiếng lại với Bạch Tình Đình. Cô vội vàng nói, cô hiểu nhầm rồi. Tôi quen biết Lâm Tuyết nhưng quan hệ không thân lắm. À, tôi có chuyện, tôi đi trước đây. Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi. Tần Giao vừa nói vừa vội vàng bước vào thang máy. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cử đứng yên. Hai người nhìn cầu thang máy đóng xong. Bạch Tình Đình nhìn sang Diệp Lăng Phi, kỳ lạ nói, ông xã, anh thấy quan hệ giữa cô gái này và Lâm Tuyết có thật không thân không? Diệp Lăng Phi không nghe thấy lời của Bạch Tình Đình nói, cứ dán mắt nhìn vào cầu thang máy. Bạch Tình Đình đưa tay nhéo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái, không vui nói, ông xã, anh làm gì thế? Thấy người ta đẹp quá à, nhìn lắc mắt rồi sao? Diệp Lăng Phi lúc này mới tỉnh lại, cười nói, bà xã, em nói linh tinh gì thế? Vừa nãy anh Chi đang nghĩ tới lời em nói. Anh thấy cô gái này không thân thiết với Lâm Tuyết lắm đâu. Em nghĩ xem, cô gái này nhìn cũng mới chỉ 20 tuổi thôi, chắc không phải là đối tác làm ăn của Lâm Tuyết đâu. Theo cá tính của Lâm Tuyết, với những người không có chút lợi dụng gì, sao cô ta có thể thân thiết với chứ? Bạch Tình Đình không thấy như vậy, cô nói, ông xã, cái này không chắc. Em thấy cô gái này cũng khá xinh. Loại phụ nữ như Lâm Tuyết khả năng sẽ lợi dụng cô sái này làm gì đó. Điều này có khả năng lắm. Thôi nào, thôi nào. Bà xã, không nghĩ nữa. Chúng ta nhanh đi ăn thôi. Bụng anh đói rồi. Hắn không muốn nói tiếp với Bạch Tình Đình nữa. Hắn giục Bạch Tình Đình nhanh lên lầu ăn cơm. Bạch Tình Đình đồng ý. Đợi cầu thang máy mở, cô và Diệp Lăng Phi liền bước vào. Lúc Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao, không hiểu vì sao, trong lòng hắn liền ngạc nhiên. Hắn thấy Tần Giao bây giờ không giống với Tần Giao trước kia lắm. Không phải vì trang phục mà Tần Giao đang mặc mà vì khí chất trên người Tần Giao toát ra. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy cô gái Tần Giao này có một khí chất mà hắn không sao nói ra được. Khí chất này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Nhất là bây giờ, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Chuyện này tất nhiên Diệp Lăng Phi không thể nói cho Bạch Tình Đình biết. Hắn và Bạch Tình Đình vào thang máy lên tới tầng 12, vừa bước vào cửa hàng ăn. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi liền chọn chỗ ngồi. Bỗng nghe thấy tiếng chào hỏi, Tổng Giám Đốc Bạch, trùng hợp quá. Bạch Tình Đình ngạc nhiên, cô không nghĩ ở đây cô lại gặp được người quen. Bạch Tình Đình nhìn theo hướng tiếng có giọng nói phát ra, chi thấy một đôi nam nữ đang ngồi cạnh cửa sổ. Cô sái đó chính là Tần Giao, người vừa gặp dưới lầu. Còn người đàn ông kia lại chính là Trương Thanh Sơn, giám đốc quỹ tín dụng của ngân hàng cổ phiếu. Diệp Lăng Phi nghe thấy có người gọi Bạch Tình Đình, hắn cũng nhìn vọng qua, thấy một người đàn ông lạ đang ngồi với Tần Giao. Trong lòng Diệp Lăng Phi lại ngạc nhiên, thầm cảm thấy cô gái Tần Giao này càng ngày càng khiến hắn khó hiểu. Hắn là ai? Diệp Lăng Phi khẽ hỏi. Giám đốc quỹ tín dụng của ngân hàng cổ phiếu Vọng Hải. Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chúng ta vừa vay 30 triệu của ngân hàng cổ phiếu. Bạch Tình Đình vốn không định quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại nói khẽ với Diệp Lăng Phi. Ông xã, chúng ta sau còn phải qua lại với người này? Hay chúng ta qua đó chào hỏi tiếng? Diệp Lăng Phi gật sật đầu, nói, thế thì chúng ta cứ qua chào hỏi tiếng. Bạch Tình Đình lại gặp Tần Giao. Bạch Tình Đình không biết vì sao mình không thích cô gái này. Thấy Tần Giao ngồi cùng với Trương Thanh Sơn, Bạch Tình Đình lại không muốn qua. Nhưng cô lại nghĩ tới khoản tiền vay của cô, đành bước qua chào hỏi tiếng vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 691 ước hẹn Trương Thanh Sơn sở dĩ quen biết Tần Giao là vì Lâm Tuyết thường dẫn Tần Giao đi tham dự một số buổi tiệc cá nhân để Tần Giao có thể tạo dựng quan hệ với một số nhân vật có máu mật. Trương Thanh Sơn cũng chỉ gặp qua nhau có một lần trong yến hội của một nhân vật lớn, hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu, tuy cũng để lại phương thức liên lạc nhưng cũng chỉ là nghi thức xã giao. Tuy nhiên Tần Giao lại âm thầm để ý người này. Buổi gặp mặt hôm nay chính là do Tần Giao chủ động hẹn Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn năm nay đã 36 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Hắn lúc trước chỉ là một nhân viên ngân hàng bình thường, nhưng nhờ gặp được cơ hội tốt nên được đặt cách thăng chức. Trương Thanh Sơn nghe Tần Giao hẹn gặp mình, đương nhiên luôn miệng đáp ứng. Từ lúc gặp Tần Giao, Trương Thanh Sơn đã thầm thương trộm nhớ cô. Thầm nghĩ có thể cưới được một sinh viên xinh đẹp như vậy thì coi như không còn gì hối tiếc. Trương Thanh Sơn đến từ rất sớm để chờ Tần Giao. Một lúc sau Tần Giao mới tới. Hai người còn chưa nói chuyện được vài câu thì Trương Thanh Sơn thấy Bạch Tình Đình xuất hiện tại cửa nhà hàng. Vì phép lịch sự Trương Thanh Sơn liền tới chào hỏi. Bạch Tình Đình hôm nay đi cùng Diệp Lăng Phi, thấy Trương Thanh Sơn chào hỏi, không chú ý tới Tần Giao mà đáp lễ, giám đốc Trương. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Trương Thanh Sơn cười nói, đúng vậy, tôi đi ăn cùng với một người bạn. Tổng Giám đốc Bạch, khoản tiền mà công ty cô muốn vay từ ngân hàng chúng tôi đã được thông qua rồi, sẽ nhanh chóng được chuyển cho công ty của cô. Vậy thì xin chân thành cảm ơn ai ám đốc Trương, thôi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi và chồng tôi đi chọn chỗ ngồi đây. Trương Thanh Sơn nhìn Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh, ánh mắt toát ra vẻ hâm mộ. Hắn nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, vội vàng đáp, mời cô cứ tự nhiên. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi khách sáo mấy câu rồi rời đi, chọn một chỗ ngồi cách khá xa bàn của Trương Thanh Sơn. Ông xã, anh thử nói xem cô gái kia có quan hệ gì với Trương Thanh Sơn. Bạch Tình Đình thấp giọng hỏi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, làm sao anh biết được. Bạch Tình Đình hừ lạnh phán, em thấy cô gái kia cũng không phải loại tốt đẹp gì. Tay Trương Thanh Sơn kia là giám đốc mảng hoạt động tín dụng của ngân hàng Tham Cổ. Em nghe nói gần đây Lâm Tuyết muốn vay tiền từ ngân hàng này. Em đoán cô gái này chính là quân bài để Lâm Tuyết lôi kéo được Trương Thanh Sơn. Anh không biết đâu, người này đến bây giờ vẫn còn độc thân. Đừng để vé thành thực của người này đánh lừa. Em thấy hắn chưa chắc đã là người tốt. Đàn ông không có ai là tốt cả, thấy mỹ nhân là lập tức mê đắm. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, cố ý nhắc nhở, ấy, bà xã, em không thể vơ đũa cả nắm như vậy được, anh chính là một người đàn ông tốt đó. Bạch Tình Đình khinh khỉnh, đúng rồi, bây giờ chỉ có mỗi chồng em là đàn ông tốt thôi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi, Tần Giao liền hỏi Trương Thanh Sơn, giám đốc Trương. Cô gái vừa rồi có phải chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế kỷ Quốc tế không? Tần Giao cố ý hỏi như vậy để che giấu việc mình quen Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Trương Thanh Sơn không biết còn tưởng Tần Giao thật sự không nhận ra Bạch Tình Đình. Hắn cười nói, đúng vậy, là cô ấy đấy. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp. Trương Thanh Sơn nghe vậy chỉ cười cười. Hắn cũng hiểu rõ, những mỹ nhân cao cao tại thượng như Bạch Tình Đình chỉ là giấc mơ xa vời với mình mà thôi. Nên thực tế một chút, không nên với cao làm gì. Trương Thanh Sơn giờ đã chuyển tầm ngắm sang Tần Giao. Tuy tuổi hai người chênh lệch không nhỏ nhưng hắn là một nhân vật cao cấp ở ngân hàng, coi như cũng có bản lãnh. Còn cô bé Tần Giao không có chỗ dựa vững chắc, có thể sẽ thích mình. Trương Thanh Sơn nhìn Tần Giao, cười nói, Tần tiểu thư, hôm nay cô hẹn gặp tôi là có chuyện gì? Giám đốc Trương, em không có việc gì chỉ muốn tâm sự với anh thôi cũng không được sao. Tần Giao đương nhiên sẽ không nói ngay mục đích muốn Trương Thanh Sơn mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Tần Giao cố tình tô ra có hảo cảm với Trương Thanh Sơn, để Trương Thanh Sơn tưởng rằng cô ta có ý tứ với hắn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khi Trương Thanh Sơn hỏi Tần Giao gần đây có bận gì không? Tần Giao bỗng nhiên thở dài, nói, Trương đại ca, dạo này em bị quay đến chóng cả mật. Vì sao vậy? Trương Thanh Sơn hỏi. Cũng là do bà chị của em. Chị ấy nói muốn đem công ty của chị ấy giao cho em. Em chỉ là sinh viên ngoại ngữ, căn bản không hiểu gì về tài chính. Em cũng không biết vì sao chị ấy lại giao công ty cho em, còn đưa em đến cái ngân hàng gì đó làm thủ tục đảm bảo ấy. À, chính là ngân hàng của anh đấy. Chị ấy dùng công ty ấy để thế chấp vay 50 triệu tệ đầu tư cho Bách Hóa An Thịnh. Thật là rắc rối quá. Trương Thanh Sơn đang cầm chén rượu trong tay, vừa định uống. Nghe Tần Giao nói như vậy bỗng ngây ngẩn cả người. Hắn đặt chén rượu xuống, nghiêm túc hỏi. Em nói giám đốc Lâm nhờ em đảm nhận tư cách pháp nhân của công ty thương mại Vọng Hải, lấy công ty đó ra thế chấp vay vốn cho Bách Hóa An Thịnh à? Đúng vậy, à, Trương Đại ca, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh có thể tư vấn cho em làm như vậy có trục trặc gì không? Em thấy chị ấy không dung lại giao một công ty cho mình, trong lòng cảm thấy không thanh thản. Trương Thanh Sơn bất động thần sắc hỏi, Tần Giao, em có biết công ty này kinh doanh gì không? Cái đó em không biết gì cả. Một hôm chị ấy dẫn em đến phòng làm việc trong một tòa cao ốc. Trong phòng đó chỉ có hai người. Chị ấy nói sau này công ty là của em. Em cũng không rõ công ty hoạt động như thế nào. Trương Thanh Sơn hỏi tiếp. Em có biết em là đại diện pháp lý của công ty? Nếu công ty đó xảy ra chuyện gì thì em sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật không? Thế sao? Em không biết gì hết cả. Tần Giao nghe, sợ hãi lấy tay che miệng, hoảng hốt kêu, Trương Đại ca, em làm gì bây giờ, em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Thấy một mỹ nhân như Tần Giao rơi vào khốn cảnh, Trương Thanh Sơn thấy mình là đàn ông phải đứng ra bảo hộ, thầm nghĩ nếu mình giúp Tần Giao bãi bình chuyện này, chắc cô sẽ sùng bái mình lắm đây, lúc đó không phải là mình càng dễ có được Tần Giao sao. Trương Thanh Sơn nghĩ tới đó không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói, thật ra chuyện chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu như giám đốc Lâm trả tiền đúng hạn thì sẽ không có việc gì nữa rồi. Tần Giao lắc đầu, cầm lấy tay Trương Thanh Sơn, nói, Trương Đại ca, vạn nhất chị ấy kinh doanh thua lỗ thì chẳng lẽ em phải ngồi tù thay sao? Trương Đại ca, lần này nhất định anh phải nghĩ biện pháp giúp em. Trương Thanh Sơn cảm thấy bàn tay nhô nhắn mềm mại của Tần Giao truyền đến một sự kích thích lạ lùng. Hắn thật sự muốn cảm giác này mãi không trôi qua. Tuy vậy Trương Thanh Sơn vẫn suy nghĩ một chút, trả lời, vấn đề này rất phức tạp, anh phải về nghiên cứu một chút. Tần Giao à, thế này đi, để anh xem xét tình huống, có gì sẽ gọi điện lại cho em, được không? May quá, Trương Đại ca, vậy đã làm phiền anh rồi. Dáng vẻ bất lực của Tần Giao làm Trương Thanh Sơn thấy cô vừa điềm đạm đáng yêu lại thêm phần yếu đuối, trong lòng bất nhẫn muốn ra tay giúp đỡ cô. Trương Thanh Sơn không tiếp tục tán gẫu với Tần Giao nữa, hắn ý thức được bản thân gặp phiền toái. Không kể việc nhận lời giúp Tần Giao, chỉ việc Lâm Tuyết thế chấp công ty này để vay vốn đã khiến Trương Thanh Sơn cảm thấy nghi ngờ. Hắn thân là giám đốc bộ phận tín dụng, nếu như Bách Hóa An Thịnh thực sự xảy ra vấn đề thì bản thân cũng sẽ đã bị liên lụy. Trên góc độ lợi ích của bản thân mình, Trương Thanh Sơn cũng muốn tìm cách điều tra rồ việc vay mượn này. Trương Thanh Sơn hấp tấp trở về ngân hàng Tham Cổ, nhanh chóng lấy ra các tài liệu về việc Bách Hóa An Thịnh vay vốn từ ngân hàng. Trương Thanh Sơn chỉ liếc mắt là lập tức phát hiện ở đây có vấn đề. Thứ nhất, công ty đem ra thế chấp để Bách Hóa An Thịnh vay tiền có đại diện pháp lý là Tần Giao. Thế nhưng Tần Giao vừa mới tiếp nhận công ty, thậm chí còn chưa hoàn tất các thủ tục. Nói thẳng ra Tần Giao căn bản không có tư cách đại diện cho công ty bảo lãnh cho Bách Hóa An Thịnh vay 50 triệu. Thứ hai, bản thân công ty này cũng không có năng lực tài chính để đảm bảo cho khoản vay kia. Chỉ cần hai điểm này đủ thấy Lâm Tuyết đang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Thanh Sơn toát mồ hôi lạnh, nếu khoản tiền này có vấn đề nhất định sẽ liên lụy đến bản thân. Trương Thanh Sơn suy đi tính lại, rốt cục gọi điện thoại cho giám đốc ngân hàng nói lên ý kiến về khoản cho vay đầy tính mạo hiểm này. Viên giám đốc ngân hàng cũng không phải đứa ngốc, thoáng cái đã nhận ra vấn đề, cũng sợ hãi không nhẹ. 50 triệu không phải con số nhỏ, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không gánh nổi, vì vậy hắn tự mình gọi điện hẹn gặp Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình dùng bữa xong thì Tần Giao và Trương Thanh Sơn đã đi về rồi. Bạch Tình Đình vẫn mải mê suy tư xem mục đích của Tần Giao là gì. Theo theo phán đoán của cô thì có lẽ Lâm Tuyết muốn vay ngân hàng nên lấy Tần Giao ra thực hiện mỹ nhân kế. Được rồi, em đừng nghĩ chuyện của họ nữa, nghĩ chuyện chúng mình là được rồi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình lải nhải suốt bèn ngắt lời. Chỉ là em không vừa mắt với con mụ Lâm Tuyết này thôi. Được rồi, không nhắc tới cô ta nữa. Buổi chiều mình đi đâu đấy? Đi đâu à? Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, nói rằng chúng mình đi chơi bowling đi. Cái đấy chán chết. Bạch Tình Đình đáp. Bà xã, vậy em muốn chiều nay đi đâu đây? Diệp Lăng Phi hỏi. Chúng mình đến thư viện đi. Hình như chiều nay ở thư viện Bạch Vân có một buổi tọa đàm, em muốn đến nghe một chút. Cũng được. Diệp Lăng Phi mở cửa để Bạch Tình Đình lên xe trước. Sau đó hắn sang bên ghế lái, vừa mở cửa xe thì thấy trong gương chiếu hậu có thân ảnh một người đàn ông vụt qua. Khi Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Ông xã, anh làm gì vậy? Mau lên xe đi. Bạch Tình Đình dục. Ừ. Diệp Lăng Phi đáp rồi bước lên xe, vừa nổ máy thì hắn bỗng nhớ ra người đàn ông kia là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, tính toán của Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi ngay lúc vừa khởi động xe nhớ ra người vừa rồi là ai, không để ý làm xe đang đứng yên bỗng nhiên lao mạnh. Bạch Tình Đình không chuẩn bị, hơi kinh hoàng, oán giận nói, ông xã, anh làm cái gì vậy? Không sao, Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Tình Đình hắn vừa thấy gặp lại một vị cố nhân rất đặc biệt. Những loại chuyện như thế này không nên nói cho Bạch Tình Đình thì sẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, anh đột nhiên vừa nghĩ đến một vấn đề hay lắm. Vấn đề gì vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Bà xã, chừng nào thì em mặc nội y tình thú cho anh xem hà? Anh khát khao điều này lâu lắm rồi đấy. Diệp Lăng Phi làm bộ mê đắm nói. Bạch Tình Đình nhìn dáng vẻ xấu xa hèn mọn của hắn, tức giận hừ hừ mũi, nói, anh nghĩ hay quá nhỉ, em sẽ không mặc đâu. Diệp Lăng Phi cười một tiếng, nói, anh cũng chỉ nói chơi mà thôi, không có mơ tưởng như thế đâu. Diệp Lăng Phi lại khởi động xe, đi tới thư viện Bạch Vân. Chiều nay ở thư viện Bạch Vân có một buổi tọa đàm với nhân dân thành phố, chủ đề là về nền kinh tế hiện nay của thành phố. Khách mời là một vị chuyên gia phân tích kinh tế. Diệp Lăng Phi tất nhiên không cảm thấy hứng thú với mấy cái này. Chỉ là Bạch Tình Đình muốn tới nghe nên Diệp Lăng Phi đành phải chiều theo ý của cô mà đi cùng. Trong buổi tọa đàm, Diệp Lăng Phi mượn cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài.